Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, Kim Long Thần Thụ, Quyền Phong rít gào, kinh sợ lòng người, người ba mắt bị đạo lăng một quyền xuyên thủng, toàn diện nứt thành bốn mảnh, xương đứt đoạn, đẫm máu nơi đây, đây là cỡ nào thần uy, mạnh như tam nhạn thánh tộc sơ đại chí tôn. Ngang dọc thánh chiến chi địa, nắm giữ tộc này lão tổ mắt dọc chí bảo, y nguyên bị đánh giết, toàn trường sợ hãi, một đám vây công đạo lăng người đều xuất phát từ nội tâm run rẩy, đều không nghĩ tới người ba mắt lại bị giết rơi mất. Đây chính là một vị sơ đại chí tôn, cũng không biết tại sao, thế công của bọn họ càng thêm đáng sợ, đều điên cuồng hơn. Cảm giác nếu là hiện tại không diệt trừ hắn, tương lai là một cái không cách nào chống đối đại địch. Vạn Vân Phi gào thét liên tục, không trọn vẹn vạn bảo thiên hà bạo phát bảo quang, mỗi một đạo đều óng ánh chói mắt, hướng về đạo lăng nộ đẩy mà đến, muốn lật tung vùng thế giới này. Thần tử cũng là giống to, sát khí lẫm liệt. Hắn kéo dài cung thần hướng về đạo lăng vọt tới, từng đường ánh kiếm đổ nát hư không, thật giống từng viên một lưu tinh đập tới, người xung quanh cũng điên rồi, điên cuồng lấy ra bọn họ chuẩn chí bảo hướng về đạo lăng làm lại, muốn đem hắn giết chết. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, trên người hắn có rất nhiều huyết, đau đớn. Hắn tuy rằng có thể tay không gắng chống đỡ chuẩn chí bảo, thế nhưng mới vừa rồi bị chặt chẽ vững vàng đập chúng rất nhiều lần, liền là hắn bảo thể đều không chịu nổi, có chút da rẻ đều nứt ra rồi. Bất quá đối mặt che ngược bầu trời vọt tới ánh sáng, hắn chưa từng động, phản mà phi thường ung dung. Bởi vì một phương khác có từng cái bóng bạo cướp mà tới. Trước hết đánh tới chính là Thiên Long Mã. Thật giống một cái ngân long ngao du cửu thiên. Lập tức liền vọt đến giữa trường. Một tiếng vang ầm ầm. Hư không bị dẫm nát. Thiên Long Mã móng rơi xuống. Tại chỗ liền dẫm chết một vị chí tôn trẻ tuổi. Trúc Long cũng phi thường hùng hổ. Hai cánh dương ra, thiên phong cuồn cuộn, con mắt chớp thiên địa lúc sáng lúc tối. Nó cánh đều giống như thần kiếm một cái, lập tức liền chém xuống một vị trí tôn sinh linh. Trúc Long cùng Thiên Long Mã đã không là vượt xa quá khứ. Chúng nó được huyết thần yêu quả, tư chất cải thiện, huyết thống tăng cường, hoàn thành toàn thể thoát biến. Hiện tại đã có sơ đại chí tôn sức chiến đấu, đặc biệt viêm mộng vụ cực kỳ mạnh mẽ. Bên hông xích hà sợi tơ đột nhiên lay động, như là một đạo màu đỏ thẫm giải lụa hoành xung mà tới. Lập tức ngăn cách vạn bảo thiên hà đánh ra đến gợn sóng. Phúc, ở cùng khổng tước quyết đấu chí tôn trẻ tuổi bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Màu xanh giáp trụ đều ở dãy ruộng kịch liệt, bị kỳ lân pháp ấn trần ong ong không ngừng. Nếu không là nàng có một cái phong ngự loại hình chí bảo, sớm đã bị khổng tước đánh bại. Mà đối mặt lại một lần nữa vượt qua mà đến thiếu nữ mặc áo trắng, cô gái này ngơ ngác thất sắc, căn bản không do dự, điên cuồng hướng phía sau lui nhanh. Chạy đi đâu? Thiên Long Mã giống to, liền thuộc động tác của nó đáng sợ nhất. Ngao du thiên địa, như một làn khói liền không còn bóng, đuổi theo một cái chạy trốn sinh linh, móng đạp ngực hắn bốn phần, đến cùng bay ngang, tình cảnh đại loạn, vạn vân phi đám người kia triệt để rối loạn trận tuyến. Toàn bộ đều đang điên cuồng chạy trốn. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới đạo lăng sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ như vậy. Ngăn cản bọn họ thời gian lâu như vậy. Lúc trước đạo lăng bọn họ từ cự thành đào tổ, không phải là sợ những người này, mà là sợ có người ở âm thầm ra tay, cho nên mới lựa chọn chạy trốn. tình cảnh bắt đầu nghịch chuyển, diễn biến thành giết ngược lại chiến. Mảnh này núi cao đều ở rì rào run run, bị từng đạo cuồng xung thác nước thần ép rung động. Thế nhưng trong này rất không bình thường, rất nhiều núi cao đều phi thường kiên cố, ngày càng bị nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ, đã sớm thoát biến phi thường mạnh mẽ. Đạo lăng cũng ở xuất kích, tuy rằng muốn giết đi thần tử cùng vạn vân phi phi thường khó, bất quá săn giết đi mấy cái này nhược điểm vẫn là có thể làm được. Ở thánh chiến chi địa, không có chí bảo hộ thể, rất khó hoành hành không trở ngại. Chuẩn chí bảo đều có vẻ hơi yếu đi. 20 dặm ở ngoài đạo lăng từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh thế khí tức, chấn trên không nổ vang, dẫm hướng về trên mặt đất chạy trốn một cái bóng. A, tôn này sinh linh căn bản không có chống lại chỗ trống. Cả người run, bị dẫm đạp thân thể đều muốn nổ tung, cả người đều ở phun máu. Hoành bay ra ngoài, ngoài 30 dặm thiên long mã điên cuồng đuổi theo trên một cái nhân tộc kỳ tài. Đánh ra thiên long thần đề, nộ quyển mà xuống, tại chỗ liền dẫm chết một cái. Chiến đấu lắng lại cực kỳ nhanh, trừ bọn họ ra ba cái nắm giữ chí bảo. Những tu sĩ khác không hề may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị tại chỗ đánh gục. Mau trở lại, bản vương nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đại hắc, tiếng gào truyền ra rất xa, nó cùng thiết ngưu đều ở phát điên, tinh huyết thiêu đốt, toàn lực lấy ra luân hồi phong trấn áp kim long thần thụ. Kim long thần thụ mọc ra kim long quả tuy rằng đều bị lấy sạch, có thể cái này cũng là một tôn sinh linh cực kỳ khủng bố, phỏng chừng đều tu hành đến chiến hoàng đỉnh phong. Loại tầng thứ này cao thủ ở thánh chiến chi địa khẳng định là vô địch tồn tại. Dù cho đại hắc cùng thiết ngưu lấy ra luân hồi phong, cũng rất khó đem chấn áp. Chủ yếu là bọn họ không cách nào đánh ra luân hồi phong tiềm năng. Kim long thần thụ ở phát điên, vô biên loạn diệp bay lượn. Lá cây màu vàng óng như là từng vòng nóng rực thái dương bạo phát thần quang. Nó thân người đều thiêu đốt, điên cuồng lay động luân hồi phong, muốn chạy trốn. Đại hắc làm sao có khả năng để tôn này thần thụ chạy trốn? Đây chính là thần thụ, hiếm thấy không gì sánh được, mà là nó vẫn là kim long thần thụ. Tuy rằng nó kim long quả đều không còn, thế nhưng tôn này thần thụ nếu có thể chấn áp, đều có thể đem nó tế luyện thành một tôn chí bảo. Đạo lăng trước hết bẻ đi trở về, tràn ngập mạnh mẽ tinh lực, tuy rằng bị thương, thế nhưng sức chiến đấu không giảm mảy may, mang theo búa lớn nộ ý mà tới. Soạt một tiếng, trầm trọng búa lớn lập tức liền tước mất một đoạn công kích nó rễ cây. Cây này hành tuy rằng đứt rời, thế nhưng còn tràn ra dồi dào sức sống, rất khó tưởng tượng nó bản nguyên đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Đem nó tay đều chém đứt, xem nó làm sao hung hăng. Đại hắc gầm nhẹ, con mắt nhìn chằm chằm kim long thần thủ không buông ra. Đạo lăng trong tay búa lớn không ngừng phụt lên đáng sợ ánh búa, cắt đứt trời cao, thiên phong gào thét. Tại chỗ liền có rất nhiều lá cây màu vàng óng bị thổi rơi xuống. Đáng ghét, các ngươi đã lấy đi kim long quả, không muốn quá phận quá đáng. Kim long thần thụ triệt để hoảng loạn, nó biết sức chiến đấu của thiếu niên này rất đáng sợ. Nếu là hắn phát điên nhất, định có thể đem trên người cành đều đánh gãy. Hừ, ngươi chính là một cây dược, cho ta thả thông minh một chút. Đạo lăng hừ một tiếng, hắn xông lên trên, muốn vung lên búa lớn chặt đứt trên người nó cành. Ngươi đến cùng nghĩ phải như thế nào? Kim long thần thụ rít gào, nó biết giá trị của chính mình, nếu là lạc ở trong tay bọn họ, sợ là sẽ phải đem nó tế luyện thành một tôn bảo vật. ta không muốn chém xuống ngươi. Ngươi dù sao cũng là một cây hiếm thấy thần thụ, chỉ muốn quy thuận ta là tốt rồi. Đạo Lăng quát lên, đừng nằm mơ, ta nếu là rơi vào trong tay ngươi, khẳng định không sống được. Ngươi đừng quá tham lam, kim long quả ngươi đều chiếm được, còn có cái gì không vừa lòng? Kim long thần thụ gào thét, sẽ không đáp ứng đạo lăng. Kim long thần thụ, ngươi lẽ nào liền cam tâm một đời nằm ở đây, cho đến lão chết? Đại hắc đột nhiên nổ hống đứng dậy, ngươi căn bản là không ra được, thế giới này sinh linh đều là thế giới này sinh ra. Ngươi nếu là đi vào ngoại giới, thiên địa không tha cho ngươi. Ngươi nếu là ở lại chỗ này, nhất định sẽ cô lão mà chết. Kim long thần thụ đột nhiên đánh run lên một cái. Tuy rằng thần dược tuổi thọ dài đằng đẵng, nhưng là cũng có tử vong một ngày. Mà là kim long thần thụ là đỉnh phong hoàng giả, nó làm sao sẽ cam tâm chết đi? Ngươi nói rất đúng, ta không cam lòng chết già. Thế nhưng các ngươi là không giúp được ta. Kim long thần thụ bình tĩnh trả lời. Ta biết một cái ấu long, có lẽ có thể giúp đỡ ngươi. Đạo lăng con mắt tránh ra tinh quang, mở miệng nói rằng, ngươi nói cái gì? Một con rồng nhỏ. Kim long thần thụ khiếp sợ, thất thanh nói, ngươi biết một con rồng nhỏ? Kim long thần thụ phi thường khiếp sợ, cũng phi thường kích động, bởi vì nó nghĩ muốn trưởng thành, đi theo một con chân long bên người mới là tối đường tắt con đường. Đương nhiên, ta tuyệt vô hư ngôn, mà là rất nhanh sẽ có thể dẫn ngươi đi thấy nó. Đạo lăng trong tay búa lớn không ngừng dâng lên mạnh mẽ khí lưu, quát lên, ngươi nếu là đáp ứng liền nói thẳng. Ta không công phu ở đây cùng ngươi phí lời. Kim long thần thụ trầm mặc một hồi, cuối cùng tàn nhẫn mà gật đầu. Nó động lòng, đại hắc cũng thở vào nhẹ nhõm. Đây chính là kim long thần thụ. Nếu có thể mang tới ngoại giới, nhất định sẽ trực tiếp đột phá. Luân hồi phong bị đại hắc lấy đi, kim long thần thụ trên người áp lực tản đi. Bất quá làm tản đi một khắc, nó lập tức tiêu tan ở trong thiên địa, dĩ nhiên không thấy hình bóng. Không được, nó dĩ nhiên chạy. Đại hắc kém chút phun ra một khẩu lão huyết, quát, khẳng định là độn địa, thần dược đều có thể độn địa. Hỏng rồi, hỏng rồi, một cây thần thụ dĩ nhiên ở bản vương mí mắt hạ thấp trốn. Kim long thần thụ căn bản không tin tưởng đạo lăng nhận thức một con rồng nhỏ. Cảm giác đây là thiếu niên ở hướng dẫn nó. Vì lẽ đó nó vừa nãy làm bộ thuận theo, sau đó trực tiếp trốn. Hết chương.